Chương 2928 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần tướng thức tỉnh. Hai mắt nóng rực vừa đi, La Mị liền một bên cởi y phục trên người, nói, để còn có một cái biện pháp, cha cuối cùng đã nói với ta, muốn ta cùng ngươi kết hợp. Vào lúc ấy ta rất mâu thuẫn. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, ta yêu thích ngươi, ta yêu ngươi. Nhìn La Mị đi tới, y phục trên người từng cái hạ xuống, thân thể hoàn toàn bại lộ ở Long Phi trước mắt. Long Phi hơi lùi về sau, hắn không thể mạo hiểm, La Mị nhưng không cho hắn chạy ra gian phòng cơ hội, cả người trực tiếp nhào tới, trên người càng là trần như nhộng, trực tiếp nhào vào Long Phi trong lồng ngực. Long Phi cực lực khống chế mình, nói, "Ngươi La Mị, ta có thể sẽ phá hủy ngươi, ta..." Không chờ hắn nói xong, La Mị đôi môi ngăn chặn cái miệng của hắn ba, "A..." La Mị yết hầu phát sinh một thanh âm, "Để ta đồng ý." Nàng đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị, nếu như đây là nàng phần cuối của sinh mệnh, nàng không oán không hối hận, có thể chết ở Long Phi trong lồng ngực đối với nàng mà nói cũng là một loại đáng giá cao hứng sự tình. Trong nháy mắt củi khô lửa bốc, cộng thêm một thùng xăng trực tiếp phát sinh nổ tung bình thường hỏa diễm. Một lúc lâu, Long Phi nhìn uể oải không thể tả La Mị, La Mị cũng ở nhìn Long Phi, nàng không biết mình có phải là lập tức liền muốn chết, thế nhưng nàng biết rồi trái cấm tư vị. Nàng thấy đủ, hai người bốn mắt nhìn nhau, bốn con mắt không chớp một cái, hai người đều sợ hãi một giây sau đều không nhìn thấy đối phương, nhưng là, đầy đủ nửa giờ đi qua, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. La Mị khỏe mạnh, cũng chưa chết đi. Long Phi hơi một tiếng, nói, lẽ nào trong cơ thể ta là thần cấp huyết thống? La Mị hì hì nở nụ cười, nói, ê, mặc kệ ngươi là cái gì huyết thống, bắt đầu từ bây giờ ta chính là người đàn bà của ngươi. Long Phi nở nụ cười, ê, thật khờ. Đột nhiên, La Mị tròng mắt đột nhiên căng thẳng, trên người khí tức đột nhiên trở nên nóng rực đi đến, ghi âm. Một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, thật giống như vụ nổ lớn như thế. Long Phi trong nháy mắt bị La Mị trên người một đạo sức mạnh khổng lồ cho xung kích đi ra ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị này đạo lực lượng chế trụ như thế. Long Phi tâm thần âm thầm chìm xuống, sức lực thật là mạnh, lẽ nào? Long Phi sợ sệt, đồng thời Long Phi hỏa tốc mặc quần áo tử tế lần thứ hai nhằm phía La Mị, nhưng mà La Mị trên người từng đạo sức mạnh bắn ra, liền dường như từng đạo sóng trùng kích như thế, một khâu bắn mạnh đi ra ngoài. Y vù, vù, vù, mắt trần có thể thấy đem trong phòng hết thảy đều xuyên thấu, sau đó ở toàn bộ Đông Hoàng thành nổ tung, toàn bộ tình cảnh liền như thần tích giáng lâm. Kể chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Phát sinh cái gì? Lão đại đây? Long Phi ca ca đây? Băng hỏa hai cánh dương ra, ở trên tường thành trong nháy mắt lao xuống. Tiểu Bạch Lan cũng là trong nháy mắt lao ra, này từng đạo sức mạnh bắn ra để bọn họ đều dị thường lo lắng lên. Loại sức mạnh này quá mạnh mẽ. Viên Thiên Vương đứng Đông Hoàng Học Viện cửa lớn, nhìn trong thành từng đạo trùng kích ra sức mạnh. Hắn tiếng lòng hơi căng thẳng, nói, ê, sức lực thật là mạnh. Ha ha ha, ai nói Đông Hoàng Thành liền không thể ra thiên tài? Ai nói Đông Hoàng Thành toàn bộ đều là đồ bỏ đi thiên phú? Nhìn thấy không? Nhìn thấy đây là cái gì sao? Ha ha ha. Thiên tài toàn năng Long Phi, chưởng khống hồng mông giới thiên địa chi lực, chữa trị bí thuật cao nhất Hàm Nghĩa Tô gia tiểu thư, hơn nữa này đạo lực lượng chủ nhân. Năm nay Tiên Duyên Tông đệ tử chọn lựa, Đông Hoàng Thành nhất định phải náo động toàn bộ Tây Vực. Viên Thiên Vương cực kỳ hưng phấn, qua nhiều năm như vậy Đông Hoàng Thành vẫn bị người xem thường, nói nơi này tất cả đều là tội phạm hậu duệ, là đồ bỏ đi, rác rưởi tập kết, toàn bộ Tây Vực cảnh nội. Nói đến Đông Hoàng Thành sẽ chỉ làm người nhớ tới y rác rưởi nơi gây bốn chữ. Từng ấy năm tới nay, Tiên Duyên Tông liền xuất hiện hắn một cái Đông Hoàng Thành đệ tử. Theo mấy năm qua tu vi của hắn không cách nào đột phá, càng nhiều người đang cười nhạo Đông Hoàng Thành. Viên Thiên Vương nhìn thấy Long Phi thời điểm, hắn nội tâm liền cực kỳ hưng phấn. Bất luận làm cái gì, đều phải đem Long Phi mang vào Tiên Duyên Tông, để những cái được gọi là thiên tài, thiên kiêu đều ngắm nghía cẩn thận. Cái gì mới là Đông Hoàng Thành người, hắn từ Đông Hoàng Học Viện đi ra chính là vì chuyện này, không nghĩ tới, lại là một đạo sức mạnh khổng lồ bắn ra, điều này làm cho Viên Thiên Vương càng thêm hưng phấn, cả người trực tiếp liền cười lớn lên, thật giống như một tẩy trước sĩ như thế, Trong phòng sức mạnh sóng trùng tích vẫn là từng đạo bạo phát, Long Phi đã bị bức lui đến trong sân, khiếp sợ từng cơn sóng liên tiếp, đây là muốn phá tan ràng buộc sao? Đây là muốn khơi thông kinh mạch sao? Viễn cổ bên trong thế giới thần tướng hậu duệ. Trắng đen, đây chính là ngươi nói thần tướng hậu duệ sức mạnh sao? Long Phi tâm trung hưng phấn khởi đến, loại tình cảnh này tuyệt đối không phải La Mị tuổi thọ tiêu hao hết, khẳng định là phá tan mạch máu, trong cơ thể ta huyết mạch đến cùng là cái gì? Ta cũng là thần cấp huyết thống. Nhưng là tại sao đo lường không tới đây? Long Phi rất phiền muộn, vào lúc này băng hỏa cùng Tiểu Bạch hạ xuống, bọn họ hai cái có thể biến hóa hình thái, có thể lớn có thể nhỏ, vì không tạo thành khủng hoảng, Long Phi để bọn họ nhỏ đi, lão đại tình huống thế nào? Lực lượng này, thật mạnh nha. Tiểu Bạch cùng băng hỏa cũng đều kinh ngạc lên, liền bọn họ đều nói mạnh, Long Phi trong lòng thì càng thêm hưng phấn, thì ầm ầm ầm. Một tiếng sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem toàn bộ nóc nhà cho lật tung. Sức mạnh hình thành một vệt ánh sáng tốc xông thẳng trên 9 tầng trời y vù. Tầng mây cuốn lấy, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vào đúng lúc này, trên 9 tầng trời thiên tộc thần cung, mấy tên trưởng lão đứng trảm thần trước đài, nhìn trùng sáng phá tan hồng mông, tiến vào viễn cổ thế giới, bọn họ trên người đột nhiên chìm xuống, ngay viễn cổ thần tướng thức tỉnh rồi. Này một tên gia hỏa khủng bố muốn trở về rồi sao? Cũng tại lúc này, thần cung bầu trời xuất hiện một tấm to lớn mặt huyền đế tần tần hét một tiếng nói. Để phái người tiến vào viễn cổ thế giới, nhất định phải cầm trấn giới thạch tìm cho ta đến. Mặt khác, thần tướng thức tỉnh, rất nhiều lão gia hỏa nói không chắc lại rụt rà rụt rịch, cho ta phái ra viễn cổ truyền thừa đệ tử, nếu ai dám lộn xộn, trực tiếp cho ta trấn áp. Thế giới này là ta thiên tộc thế giới. Chỉ có ta huyền đế mới có thể một tay già thiên, mới là hồng mông giới tuyệt đối bá chủ, ai cũng lay động không được. Coi như năm đó cái kia bị trấn giới thạch trấn áp viễn cổ người số một cũng không được. Huyền đế trong giọng nói lộ ra tức giận, thần tướng thức tỉnh, vậy cũng liền mang ý nghĩa cái kia khủng bố nam nhân đã trở về, bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ cần có trấn giới thạch ở, vậy thì có thể trấn áp lại cái kia người khủng bố, huyền đế khẽ nói, ngài để Long Vô Thần toàn lực phối hợp, nói với hắn, chỉ cần hắn có thể tìm tới trấn giới thạch, ta có thể mang trong cơ thể hắn đinh hồn đinh rút một viên đi ra. Tuân mệnh. Không biết lĩnh vực, Mộ Uyển Nhi ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn thần tướng trùng sáng phá tan phía chân trời, nàng trong tròng mắt cũng không có cái gì sóng lớn, nàng muốn chỉ có con trai của nàng, Phi Nhi, ngươi hiện tại đến cùng ở đâu à?